Tại sao tôi kêu gọi các đại chúng là khi mình làm lễ, mình khấn với Tam Bảo, mình phải đọc cái gì? Bạch Thế Tôn, đây lời khấn nguyện, xin đọc tan đê tiện trong con. Khi vui chẳng muốn vui hơn, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Tức là luyện cho bản thân mình, trong nội con người của mình có một cái nội lực, có một cái niềm tin, có một cái hướng đi nó rõ ràng như vậy, thì chắc chắn là một lúc nào đó rồi mình cũng được thôi. Tại vì Đức Phật Ngài đã nói rồi, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Ngài đã ấn chứng cho tất cả chúng sinh trong cõi ta bà này, một ngày nào đó đều sẽ thành Phật. Cho nên mai mốt mà ông bà có chửi nhau, ông có chửi tôi trước sau thì tôi cũng thành Phật à. Bà có chửi tôi trước sau thì tôi cũng thành Phật, bà lên bà lại Phật, bà lại tôi á. Cho nên nó sẽ giúp cho mình giải tỏa nhiều vấn đề. Bây giờ xin hỏi đại chúng một câu nữa, là cho đến giờ phút này, ở đây tất nhiên có những vị trẻ tuổi 20, 30, nhưng cũng có những vị 6, 70. Thì xin tất cả chúng ta thử hỏi trong lòng mình, cho đến giờ phút này, mình nắm chắc trong tay được cái gì? Cho đến giờ phút này, mình nắm chắc trong tay được cái gì? Mình học sắc, thọ, tưởng, hành và thức rồi, rõ ràng hết rồi. Mình học về 12 nhân duyên, vô minh, hành, thức. Cái gì nữa? Danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu, sinh và lão tử. Học rồi, học tứ đế rồi, khổ đế, tập đế, diệt đế hả? Đạo đế. Học hết rồi. Bây giờ mình hỏi lại một điều thôi. Mình nắm chắc trong tay được cái gì? Nắm cái gì? Hả? Cái gì? Hả? Nắm áo thầy hả? Nắm áo áo thầy chắc thầy thấy, cởi cái áo thì thấy luôn. Không nắm chắc được cái gì hết. Chư tổ nói là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Trước mặt không thấy được cái gì, mang mang, mà sau lưng cũng chả nắm bắt được cái gì. Đó là cái thân phận của con người. Cái mình nắm chắc trong tay chỉ có là cái gì? Vui buồn, vinh nhục, hờn giận, thương yêu, ghét muốn, chừng đó mà thôi. Cái thực thụ mà mình nắm trong tay, cái thực thụ mà đến giờ phút này mình đang nắm trong tay là hờn giận, thương yêu, ghét muốn, vui buồn, vinh nhục. Ngoài cái đó ra không có gì hết. Không có gì là thấy chắc hết cả. Thế thì cách đây vài tháng tôi đi lên San Francisco, tôi gặp hai ông già đó, người Mỹ tránh. Hai ông già đi xe bus. Thì lúc đó tôi cũng đi xe bus. Thì hai ông già đó lên xe bus xong rồi, hai ông già xin lỗi quý vị là dành nhau chỗ ngồi. Dành nhau chỗ ngồi. Và cái ông mà ngồi được á thì ok. Nhưng mà ông ngồi không được thì thế thì hai ông chữ lộn với nhau. Thì lúc bây giờ có một cái anh đó là Mỹ đen. Anh ta đứng lên nói một câu mà tôi ngồi tôi nghĩ hoài. Lúc mà còn trẻ mình không chờ đợi được. Và bây giờ đến lúc tuổi già đến mình cũng không chờ đợi được. Bởi vì cái chân nó bắt ngồi, không đứng nổi nữa là buộc phải ngồi. Mà không ngồi được, có ai dành chỗ ngồi của mình thì mình cũng giống như con nít vậy à. La lối vậy. Thì cái điều đó mình thấy lên một cái khi tuổi già đến. Bây giờ tuổi trẻ thì không nói, nhưng mà khi tuổi già đến, thêm một ngày, thêm một giờ một khắc, thì con người càng trở nên vào cái gọi là rối ren. Tâm hồn của mình sẽ trở nên rối ren nếu như mình không có một hướng đi rõ ràng, không có một cái chính kiến rõ ràng. Cái điều quan trọng nhất đối với đời người, Phật tử hay không phải là Phật tử, là phải có một cái chính kiến cho đời sống của mình. Chính kiến như là một vị đại sư nói là sống thì không thích thiên đường, mà chết thì cũng không ngán địa ngục. Nghĩa là phải có một chính kiến rõ ràng. Còn bây giờ mình cứ lâm râm cầu nguyện, thấy ai chỉ làm sao mình làm vậy, nhưng mà mình thiếu cái chính kiến. Thì ở đây xin nhắc rõ, cái chính kiến là cái gì? Đó chính là tứ đế, 12 nhân duyên và năm uẩn, là cái Đức Phật dạy cho chúng ta một cái con đường sống, dạy cho chúng ta một con đường thể nhập thực tại, nắm bắt thực tại, đi vào thực tại. Và cái mục tiêu chính vẫn là để cho mình có một cuộc sống an lạc. Cho nên câu chuyện mà hai ông già trên xe bus, tôi thấy rõ ràng họ cho mình một cái nhìn, cái kết cục là nếu mình không có một số tư lương về mặt tâm linh thì về mặt vật chất này nó sẽ là như thế thôi. Cái thân thể con người đến lúc tuổi già, kỳ trước tôi nói thay vì đi hai chân thì bây giờ phải cần thêm hai cái tay mà chống, nghĩa là cái thân thể càng ngày nó càng suy nhược, sanh lão bệnh tử mà. Thì nếu mình không có một cái số vốn liếng hay là một số tư lương về mặt nội tâm, về mặt tâm linh để làm cái điểm tựa, thì mình không khác gì hai ông già trên xe bus mà dành nhau chỗ ngồi rồi chửi mắng nhau, rồi ôm cái niềm tủi hận khổ sở. Nhìn thấy cái cảnh đó thì mình thấy rõ ràng đó là cái viễn cảnh của thanh niên, viễn cảnh của tuổi trẻ, chứ đâu phải là chỉ có họ mới như vậy thôi. Còn gì đâu, còn chăng cũng chỉ mái đầu bạc phơ. Nhân gian ít cậy nhiều nhờ, trọng tiền tan hải tóc tơ cũng buồn. Khi mà tuổi già đến rồi đó, mọi thứ tiền tài danh vọng cái mình không có nắm được, có tiền cho con cháu cũng không có ý nghĩa gì đối với mình được. Mà cái ý nghĩa quan trọng nhất đối với người có tuổi là gì? Đó là có một cái tư lương vững chắc. Mà tư lương đó là gì? Chúng tôi xin nói rõ, tư lương đó trong cái nhìn, trong triết lý của nhà Phật đó là gì? 12 nhân duyên, tứ thánh đế và năm uẩn. Và Đức Phật dạy rất là rõ, năm uẩn là gánh nặng. Kẻ gánh nặng là người. Cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời. Còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Lạc có nghĩa là hạnh phúc, khổ là khổ đau. Cầm lấy gánh nặng lên có nghĩa là chấp thủ năm uẩn. Và đặt gánh nặng xuống có nghĩa là hành xả, có nghĩa là mình buông bỏ đi thôi. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái chấp, cái nhất mà thôi. Khi mình học về năm uẩn, khi mình học về 12 nhân duyên, khi mình học về tứ thánh đế, đó là những giáo lý căn bản, nền tảng, mà không phải là một ngày, hai ngày mà mình có thể là thông suốt được. Nó đòi hỏi một cái chiều dài suy gẫm để mà hiểu được. Thì khi các bạn, các anh, các chị mình học về giáo lý năm uẩn thì mình thấy rằng tất cả các pháp này đều là vô ngã. Và ai thấy rõ sự thật này với trí tuệ đó sẽ thoát khỏi mọi khổ đau. Đây là con đường đi đến thanh tịnh. Xin đại chúng nghe rõ, đây là pháp ấn thứ nhất. Đây là pháp ấn, có nghĩa là con dấu của chánh pháp. Hết thảy các pháp là vô ngã, có nghĩa các pháp ở đây là gì? Từ pháp, từ con người, từ các loài hữu tình cho đến các loài vô tình. Từ sông, suối, núi, đồi, cỏ, cây, hoa, lá đến con người, coi như là già, trẻ, lớn, bé, trai, gái, v.v. Tất cả các sự hiện hữu trên thế gian này đều gọi là pháp hết. Và những cái đó là vô ngã. Hay là mình nói một cái nôm na là tiền tài, danh vọng, đời sống này là phù du, là vô ngã. Có nghĩa là nó không trường tồn. Vô ngã là không thực có, không trường tồn. Nó phải mất, nó phải tùy thuận vào nhân duyên. Cho nên khi nào ai thấy rõ sự thật này với trí tuệ, có nghĩa là thấy rõ tất cả các pháp là vô ngã, thì người đó sẽ được giải thoát mọi khổ đau. Đây là con đường đi đến thanh tịnh. Thứ hai là hết thảy các pháp hữu vi là vô thường. Ai thấy rõ sự thật này với trí tuệ sẽ giải thoát mọi khổ đau. Đây là con đường đi đến thanh tịnh, hay đi đến hạnh phúc, hay là đi đến niết bàn. Thứ ba, hết thảy các pháp hữu vi là khổ đau. Ai thấy rõ sự thật này với trí tuệ này sẽ giải thoát mọi khổ đau. Đây là con đường đi đến thanh tịnh. Nói tóm lại, ba pháp ấn đó gì? Cuộc đời này là vô thường, khổ và vô ngã. Chỉ cần luôn luôn mình tâm niệm ba điều đó thôi, là các anh chị sẽ vượt ra khỏi vòng tay của ma vương. Ma vương nói dụ cái gì? Nó kêu anh ơi, theo tôi sẽ cho anh cái này, tiền tài danh vọng. Theo tôi là chắc chắn mình chạy theo nó. Nhưng mà khi mình có một cái nội lực vững chắc, biết tất cả là vô thường, tất cả là vô ngã, con người sống theo cái nghiệp lực của mỗi người mà thôi, và con người phải chấp nhận cái hậu báo thiện hay ác do chính mình làm ra. Mình nắm chắc như vậy, mình có một chính kiến như vậy, thì không có ma vương nào lôi kéo mình được. Cho nên đây là ba pháp ấn mà tôi nhớ có một kỳ giảng nào đó, có một vị đại chúng hỏi tôi là làm thế nào để biết giáo lý là của Phật là đúng hay là sai. Thì tôi xin nhắc lại, cái giáo lý nào mà dạy cho con người thấy rằng cuộc đời là vô thường và vô ngã thì cái đó là đúng. Còn giáo lý nào mà dạy cho con người rằng cuộc đời là thường hằng, là vĩnh cửu, hạnh phúc là thường hằng, là vĩnh cửu, con người là có một cái ngã cứng chắc, ví dụ Nguyễn Thị A là muôn đời muôn kiếp là Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B muôn đời muôn kiếp là Nguyễn Thị B, những cái giáo lý mà dạy như thế đó là những giáo lý không có đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên ba dấu ấn chánh pháp, gọi là ba pháp ấn hay là ba dấu ấn chánh pháp, tức là khổ, vô thường và vô ngã, nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn chính xác về cuộc đời này. Nghe Phật giáo nói như vậy thấy có vẻ bi quan quá. Đời đẹp biết bao nhiêu. Từ Việt Nam sang Mỹ bây giờ toàn khổ với vô thường vô ngã. Nghe thấy chán quá. Nhưng không phải. Ai mà từ Việt Nam sang Mỹ và ở Mỹ 10 năm rồi mới thấy Mỹ cũng không có khác gì, cũng là khổ vô thường và vô ngã. Bởi vì đó là bản chất của cõi ta, ta bà. Cho nên á, mình hiểu được cái điều đó thì mình có sống ở đâu mình cũng được an lạc. Tôi xin nhắc lại một câu nói của Thánh Gandhi. Nhà tù là nhà tù đối với kẻ trộm và kẻ cướp, còn đối với tôi nó là một cung điện. Mình sống ở đâu mà tâm mình không chấp ngã, không hơn thua, không giành giật, hay nói nôm na là sống từ bi hỷ xả, thì ở đó mình sẽ có an lạc, có hạnh phúc. Và cái an lạc hạnh phúc đó rất là thực, và nó sẽ vĩnh cửu. Là bởi vì một cái niềm vui đến từ tâm đại bi mà sao có thể mắc được. Một cái niềm vui đến từ cái sự hỷ xả, tha thứ, làm sao có thể mắc được. Hay một cái niềm hạnh phúc đến từ cái gọi là vô ngã, vị tha, làm sao có thể mắc được. Cho nên tôi xin nhắc lại, Đức Lạc Lai Lạc Ma Ngài có dạy cho chúng ta một điều. Tất nhiên là ai cũng ích kỷ hết cả. Nhưng cái người ích kỷ á, mà ngu xuẩn á, là chỉ lo cho mình thôi. Làm ăn có được bao nhiêu, làm được cái gì cũng nghĩ đến cái bản thân mình thôi. Thì đó là người ích kỷ, ngu xuẩn. Nhưng mà một người ích kỷ thông minh á, là thay vì lo cho bản thân mình thì nỗ lực đi lo cho kẻ khác, lo cho tha nhân. Là bởi vì những cái gì anh ta làm được, cái kết quả sau cùng cũng thuộc về anh ta. Cho nên Thánh Gandhi Ngài lại nói thêm một câu như thế này: tất cả những gì mà tôi phụng sự xã hội không ngoài mục đích đằng sau nó là gì? Là hoàn thiện bản thân tôi. Hay quá. Đó là những cái giáo lý của Bậc Thánh. Những gì tôi buông ra, tôi làm cho xã hội, tôi làm cho quần chúng, không ngoài mục đích đằng sau nó là hoàn thiện bản thân. Chứ Ngài không bao giờ Ngài nói tôi là vì cái này, vì đại nghĩa, vì sự nghiệp, vì nào, vì bản thân. Cho nên xin đại chúng nhớ rõ, hai kẻ ích kỷ ngu xuẩn là chỉ muốn làm lợi cho mình, nghĩ đến mình thôi. Rồi một ngày nào đó mình trượt chân, mình té một cái, mọi chuyện biến thành mây khói hết, mất hết. Nhưng mà kẻ ích kỷ thông minh, thay vì lo cho mình, đi lo cho kẻ khác. Rồi một ngày nào đó khi anh ta nằm xuống, những kẻ khác được hạnh phúc, thì đó cũng vẫn là niềm vui của anh ta. Có lẽ là đại chúng có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc, thì những câu hỏi và thắc mắc thì xin Hoan Hỷ ghi lại, để mà nếu chúng tôi còn có dịp ở Cali thì sẽ trả lời vấn đáp trực tiếp qua Bắc Hoàng Nghiêm, rồi sẽ ra một cái CD riêng. Còn riêng về bài giảng ngũ uẩn thì tôi xin tạm dừng ở đây. Nhưng mà xin nhắc như thế này, các vị nào mà chưa nghe băng thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì cố gắng phải nghe cái đó. Thứ nữa là anh Huệ Lượng, ban tổ chức ở đây có phát cho một cái outline. Một cái outline này để mà về mình khi nào quên mình coi lại. Nhưng cái điều quan trọng nhất á, xin đại chúng lưu ý, cái điều quan trọng nhất là mình đừng có nặng nề vào chữ nghĩa văn tự, mà nắm vào cái cốt tủy của nó. Những cái ý tứ nào hay, những cái gì thiết thực giúp cho mình hoàn thiện và chuyển hóa con người của mình thì mình học những cái ý tưởng đó. Còn cái chữ nghĩa, chữ nho, chữ này, Bali, Sanskrit rồi không cần thiết. Cái đó không cần thiết. Và trước khi dứt lời thì tôi một lần nữa thay mặt cho tu viện các tráng cảm ơn tất cả những ai đã mua vé. Và cũng không quên cảm ơn của những ai mà chưa mua vé thì đợt sau mua. Và cuối cùng tôi xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng ở Quận Cang năm nay sẽ có được dịp để lắng nghe nhiều buổi pháp thoại hơn, và sẽ có được dịp tu tập. Và xin Tam Bảo gia trì cho tất cả quý vị thân tâm an lạc và sự kiết từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch giảng sư, kính thưa tất cả quý vị. Chúng ta vừa qua 4 kỳ giảng về ngũ uẩn. Nói theo tiếng đời thường đó là chúng ta survive, tức là chúng ta chinh phục được 4 buổi giảng ngũ uẩn. Xin quý vị một tràng pháo tay cho giảng sư. Thầy cố gắng hết sức để đưa thâu ngắn cái bài giảng lại để cho chúng ta tròn đủ 4 buổi giảng hôm nay. Trước khi chúng tôi mời đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả có vài lời để cảm tạ giảng sư cũng như là cảm tạ tất cả quý vị, thì chúng tôi cũng một lần nữa xin rất chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã không mua vé hoặc có mua vé, nhưng mà quý vị đã đến và với cái tâm rất là chân thành, quý vị gửi những cái phần cúng dường rất là thanh tịnh đến đạo tràng Cát Trắng. Chúng tôi chưa có dịp thưa lên với thầy, cho nên bây giờ chúng tôi xin được cảm tạ tất cả quý vị đã đến đây với tâm thanh tịnh. Xin mời đạo hữu Mật Nghiêm. Kính bạch thầy, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Chúng con xin thay mặt Hội Phật Học Đuốc Tuệ và toàn thể thính chúng vô cùng cảm tạ thầy đã hoàn tất đề tài năm uẩn ngày hôm nay. Không riêng gì cho Phật tử Orange County mà cho mọi người học Phật ở khắp nơi cùng hưởng lợi. Chúng con mong mỏi thầy sẽ trở lại khi đầy đủ nhân duyên sau này với đề tài hữu ích khác. Thí dụ như con đường trung đạo và bát chánh thực hành, hay những đề tài về đạo Phật vào đời để chúng con cùng tu tập. Buổi giảng kết thúc hôm nay được nối liền về mặt tình đạo bằng một bữa cơm thân mật cùng thầy và Chư Tôn Đức với những thính chúng không mắc bận tại nhà hàng Seafood World ngay sau khi rời hội trường này. Do nhóm thân hữu Đuốc Tuệ tổ chức, mà Đuốc Tuệ là một thành viên. Chúng con xin thay mặt ban tổ chức cung thỉnh Thầy cùng chư Tôn Đức, chúng tôi cũng đồng thời mời quý vị cùng tham gia đông đủ cho vui, cũng để tiễn đưa Thầy hôm nay và hẹn ngày tái ngộ tới. Kính thưa toàn thể hội chúng, theo thông lệ sau mỗi buổi giảng pháp của các thầy cô, chúng tôi xin thay mặt các anh chị em Hội Phật học Đức Tuệ lên đây cảm tạ giảng sư cùng quý vị bằng những bài thơ lưu tình. Trước hết, hôm nay chúng tôi xin kính tặng thầy bài thơ Giọt Trăng. Bài này chúng tôi mô tả mỗi thời pháp là một giọt mưa pháp, chứa đựng chân lý giải thoát như ánh trăng rằm, đem lại sự sáng không chỉ cho con người mà cả vạn vật. Và cảm ơn Thầy đã đem giọt sáng đó đến đây thức tỉnh cho tất cả. Bài thơ như sau: những giọt mưa trăng pháp thân thị hiện, như tuyết như băng, chẳng từ đâu đến, cũng không về đâu. Mây bay gió thổi, nhạc đời lắng sâu, thánh phàm chẳng đổi, Như Lai, không chìm không nổi, là ai, là ai. Đó là những lời cảm ơn tha thiết nhất đến Tam Bảo và Thầy trong niềm vui cùng đi một con đường. Từ ý hướng đi chung con đường giác ngộ giải thoát, chúng tôi xin kính tặng quý vị thính chúng một bài thơ khác để cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ. Bài thơ này có tên là Đến Đây, để đối lại bài thơ Về Đây, làm ở bên tu viện Cát Trắng mà chúng tôi đã đọc tặng quý vị trước đây, cũng trong bài giảng này. Trong bài thơ, chúng tôi muốn ca ngợi tinh thần học hỏi và lòng tha thiết đến với nhu cầu tâm linh của quý vị và chúc tất cả thành công như sau: đến đây với cả tấm lòng, đến đây với cả tình trong duyên ngoài, đến đây vì pháp không hai, đến đây tu học chẳng phai đạo màu. Đến đây tìm hiểu thật sâu, đến đây để thấy đạo đâu xa đời. Đến đây để rõ tâm người, đến đây để thấy đất trời dung thông. Đến đây một khối tâm đồng, đến đây thành một dòng sông xa nguồn. Đến đây pháp chảy mưa tuôn, đến đây thức tỉnh đời luôn vô thường. Đến đây học đạo yêu thương, đến đây chứng nghiệm giọt sương đầu cảnh. Đến đây bi trí đồng hành, đến đây tất cả cùng thành hoa sen. Tôi nhìn thấy đây là tất cả là một cái đầm sen lớn lắm. Và xin cảm tạ Thầy, cùng cảm tạ chư Tôn Đức và cảm ơn quý vị. Hẹn Thầy ngày tái ngộ và mời tất cả quý vị đến dự buổi vui ngày hôm nay ở bên Sifu Rùa. Kính bạch chư Tôn Đức, kính bạch giảng sư, kính thưa tất cả quý vị. Có một vị ni sư giấu tên có tặng cho ban tổ chức 4 bức tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, để cho vị nào tối nay có muốn thỉnh thì xin đến gặp chị Bích Hà. Và thêm vào đó có một vị Phật tử tên là Nguyên Hồng có tặng cho ban tổ chức một tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để quý vị có thể thỉnh tối nay tại cái bàn mà của chị Bích Hà bày trước khi mà vào trong nhà hàng. Thì quý vị nào có ý muốn thỉnh các tôn tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm xin đến gặp chị Bích Hà. Và ban tổ chức chúng con xin đảnh lễ cảm tạ ni sư và chúng tôi xin cảm tạ vị Phật tử tên Nguyên Hồng. Đến đây là phần cúng dường Tam Bảo. Chúng con xin mời chư Tôn Đức, chúng tôi xin mời tất cả quý vị đứng dậy chúng ta trang nghiêm cúng dường Tam Bảo và xin mời anh Bác. Kính thưa giảng sư, chúng con đại diện thánh chúng ở đây sau 4 buổi giảng, tâm hồn rất đến làm thanh thản, được nghe những lời pháp của giảng sư, nhất là chị Kim Chi mới nói đây, có rất nhiều quý vị cúng thầy mà không có đi dự ở trong này. Với tâm làm chúng con thấy họ rất là, họ muốn là vô danh như thầy. Nhưng mà chúng con cứ bảo thôi, cứ để đây là thầy biết, chúng ta đều biết cả. Mặc dù là quý vị không có đề tên, nhưng chúng tôi cũng xin thưa thành lời. Một lần nữa, đại diện thánh chúng, và xin cảm ơn tất cả quý vị và xin dâng cho Tam Bảo. Xin mời thầy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật.